Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 512, mầm tai họa, mẹ ta mới không phải người chết, người mới là, Nhiếp Lâm lúc đầu nhìn thấy mẫu thân không nhúc nhích mình cũng ngồi xổm không để ý tới không. Hỏi Đường Thị, có thể không ngờ tới nàng vậy mà bắt đầu mắng mẫu thân mình. Nhiếp Lâm có chút nhịn không được, lập tức đứng lên đến, người mới là, người cái này nhỏ xúc vật. Đường Thị lúc đầu vừa nhìn thấy Thôi Vi liền ở vào nổi giận bên trong. Lại nghe được Nhiếp Lâm còn miệng của mình, lập tức nhịn không được, liền vội vàng tiến lên muốn đánh hắn. Thôi Vi vừa nhìn thấy chỗ này, giật một thanh bờ ruộng bên cạnh bùn liền hướng Đường Thị đổ ập xuống đập tới. Nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì, ngươi mắng ai nhỏ xúc vật đâu, ngươi tin hay không ngươi đụng phải con trai của ta một chút. Ta muốn ngươi mệnh. Đường Thị không ngờ tới Thôi Vi dĩ nhiên so với mình còn hung. Lập tức khí hận dị thường, nàng ngược lại là muốn lên trước cùng Thôi Vi liều mạng. Nhiều năm trước bởi vì Thôi Vi không nguyện ý làm con trai của nàng dưỡng mẫu một chuyện mà làm. Đến con của mình hiện tại thành một cái kẻ ngu, trong thôn ai không chế giễu nàng, liền liền trượng phu của mình Dương Đại Lang đều nhìn nàng không vừa mắt. Hiện tại suốt ngày đối nàng không phải đánh chính là mắng. Đây hết thảy tất cả đều là Thôi Vi sai. Hiện tại Đường Thị lại nghe được Thôi Vi còn đối với mình không khách khí. Lập tức hận không thể cùng với nàng liều mạng, vội vàng liền muốn tiến lên. Chỉ là nàng ôm con trai không tiện, bởi vậy muốn đem con trai buông xuống. Không có hảo ý nhìn ở một bên Nhiếp Lâm một chút. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Con của mình xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải để con trai của Thôi Vi xảy ra chuyện. Một mạng bồi một mạng mới tốt, tốt nhất đem con của nàng cũng đánh thành một cái kẻ ngu. Nhìn nàng về sau tại Nhiếp gia còn thế nào túm, chỉ là từ Đường Thị ánh mắt Thôi Vi liền có thể nhìn thấy Đường Thị ý nghĩ. Lập tức cười lạnh một tiếng, ôm lên con của mình liền lui về sau hai bước, quay đầu liền hướng trong nhà mình phương hướng hô. Nhiếp Thu Nhiễm, có người muốn đánh con của ngươi đâu. Thôi Vi nhà lúc đầu liền lớn, nàng lúc này lại mới ra đến không bao lâu, đi được rời nhà cũng không xa, bởi vậy dạng này một hô, xa xa mà liền có hạ nhân nghe được. Đường Thị giật nảy mình, còn không có đem con trai buông ra, không bao lâu Thôi ra bên kia chạy người ra, Thôi Vi trong nhà mình đầu một nhóm lớn bộ khoái cũng đi theo trước chạy ra ngoài. Đường Thị giật nảy mình, nàng đối với bộ khoái bản năng trong lòng có loại e ngại cảm giác. Năm đó nàng liền bị bắt nhanh cầm vào trong kinh suýt nữa đánh tới nửa cái mạng. Về sau coi như may mắn không chết, có thể chân đều què rồi một đầu. Hiện tại vừa nhìn thấy bộ khoái, lập tức Đường Thị liền cảm giác toàn thân như nhũn ra. Hai chân run lập cập, liền vội vàng xoay người liền muốn chạy. Những cái kia bộ khoái lúc đầu nghe được vừa mới Thôi Vi lời nói liền chạy ra một lòng muốn lập công tới, nơi nào cho Đường Thị chạy, từng cái hung thần ác sát chạy tới, không nhiều lắm một lát công phu liền đem Đường Thị cho phản cầm. Một bên La Thị cũng không thể chạy thoát, bị người ấn vào trên mặt đất, si ngốc ngây ngốc Dương Lập Toàn bị người án lấy, lập tức há mồm liền khóc lên, hắn vừa khóc lấy hô được lòng người phiền. Những này bộ khoái cũng không phải thân nhân của hắn tổ tông. Có thể khoan dung nổi hắn, không chút nghĩ ngợi liền đổ ập xuống mấy lần cho Dương Lập Toàn đánh qua. Thành thật chút, Dương Lập Toàn hiện tại niên kỷ không nhỏ, bọn bộ khoái lại không biết hắn là kẻ ngu. Cái này hai lần đánh cho nhưng cố sức, đem hắn đánh cho khóc đến lợi hại hơn chút. Đường Thị nghe tim như bị đao cắt, vội vàng liền hô. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Con trai của ta nghe không rõ các ngươi nói cái gì, nghe không rõ liền đem miệng chắn. Người khác mới mặc kệ Đường Thị trong lòng là cái ý tưởng gì. Trực tiếp lại cho Dương Lập Toàn hai lần, lúc này mới hướng về phía Thôi Vi lấy lòng nở nụ cười. Đây là thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nhanh chóng chạy tới, trên mặt còn mang theo vẻ khẩn trương. Đầu tiên là đem Thôi Vi trong ngực Nhiếp Lâm tiếp tới. Lại đem thê tử trên dưới quanh người đánh giá đến mấy lần. gặp nàng không có chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi, lại kiểm sát con trai, nhìn Nhiếp Lâm còn cười hì hì bộ dáng, không giống như là bị thương bộ dáng, lúc này mới bình tĩnh khuôn mặt, bắt đầu hỏi, Thôi Vi lười dương dương nhìn thoáng qua bị người theo dưới đất, mặt đều nhanh ăn vào trên mặt đất bên trong đường thị. Lúc này mới lên tiếng nói, người phụ nữ này nghĩ đối con ngươi tử bất lợi, ngươi nói làm sao, suýt nữa gặp con chó điên. Vừa mới Thôi Vi đối với đường thị ý nghĩ lúc này còn trong lòng giận dữ. Hiện tại tự nhiên mới mở miệng liền không khách khí, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt cấp tốc chồng chất ra gió lốc đến. Cũng không quay đầu lại nói, âm mưu giết người, bản án đưa đến hình bộ, ta quay đầu lại phê. Trước chém, vâng vâng vâng, sau lưng chạy tới đầu đầy mồ hôi huyện lệnh bận bịu không ngừng gật đầu. Hắn hiện tại niên kỷ không nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác vì lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm trời chưa sáng lúc liền từ trong huyện tới, vừa mới lại chạy như thế một đoạn đường, lúc này thở đến kịch liệt, trời rất lạnh, lại là đầu đầy mồ hôi, cũng không dám cầm khăn xoa một chút, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn vội vàng liền đáp ứng một tiếng, gật đầu tới, hoan uổng a, cái kia một bên đường thị tâm tư thả đến được nhi tử trên thân. Còn không có lấy lại tinh thần, cũng không có thật đem Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đem nàng chém lời nói xem như thật. Chỉ đem hắn tại nói với tự mình cười, ngược lại nhếch miệng, ngược lại là La thị trong lòng trầm xuống, lập tức sợ hãi đến sắc mặt cũng thay đổi, nàng xem như đã nhìn ra. Mình gả cái này thôi ra ra cái lợi hại cô nãi nãi. Nhưng đáng tiếc Thôi Kính Hoài những người kia lại là cái xuẩn. Nửa chút quang đều không dính nước bên trên. Cái này Nhiếp Thu Nhiễm không biết ở kinh thành làm cái gì quan nhi. Liền huyện thái gia thế mà đều đối với hắn dạng này cung kính. Nói không chừng hắn nói chém đường thị lời nói không phải nói giả. Cũng chỉ có đường thị cái kia không kiến thức mới cho là nói đùa. La thị mặc dù ngày đó cùng Thôi Kính Hoài đánh nhau lúc nói không muốn sống, cũng không đại biểu nàng liền thật không muốn sống, vừa nghe đến chặt đầu đều có thể hù chết nàng, chớ nói chi là muốn thật bị chặt, nàng cũng không muốn bồi đường thị đi chết, bởi vậy vội vàng liền mở miệng hô, cô ra tha mạng, ta có thể cái gì cũng không làm, tất cả đều là nàng làm ra. Nàng là hận cô nãi nãi không chịu đáp ứng cho con trai của nàng làm cạn nương. Cho nên mới muốn cô nãi nãi con trai một mạng, có thể không liên quan gì tới ta, đường thị cái này nhân tính cách mặc dù không tốt. Có thể lắm mồm, điểm này rất dễ dàng làm cho nàng cùng phụ nhân khác trò chuyện lên thiên nhi đến. Một khi nói ra đến cái kia ngoài miệng liền không có giữ cửa. Đường thị cũng không phải cái nhiều có tâm cơ nữ nhân. Tự nhiên nên nói không nên nói hưng khởi phía dưới liền ngã sạch sẽ. Lúc này vừa vặn để La thị thay nàng tung ra. Thôi Vi trước đó vẫn là suy đoán. Lúc này nghe được La thị nói lời này. Mặt đều đen, lạnh hừ một tiếng, cũng không có lên tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc tay. Cái kia lão huyện lệnh liền vội nói. Còn không nhanh lên đem người mang đi. Không gặp Nhiếp Thiên Tuế đã phát mệnh lệnh a. Buổi chiều liền đem người phụ nữ này chém. Hắn vừa nói xong, một bên lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đại nhân, không biết cần phải đem này phụ nhân thân thuộc liên đới, lúc này mặc dù không có liên đới chi pháp, nhưng cái này huyện thái gia vì lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm. Tự nhiên không lo được cái khác, Nhiếp Thu Nhiễm không nói gì, ngược lại nhìn Thôi Vi một chút. Hiện trường tình cảnh, tất cả mọi người xem như thấy rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm đây là đối với Thôi Vi như cũ như lúc trước coi trọng đâu. La thị trong lòng ghen ghét đến khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác lại không dám biểu lộ ra. Chỉ là ghen tị Thôi Vi gả cái hảo phu quân, tuổi tác tương đương không nói, mà lại như vậy có năng lực còn rất dài tướng không kém. Lại nghĩ tới trong nhà Thôi Kính Hoài cái kia tính tình. Một đoạn thời gian trước còn dám động thủ đánh mình. La thị lập tức muốn tự tử đều có, thôn bên trong rất nhiều người đều vây quanh, Thôi ra bên trong thật lâu mới có người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Thôi Thế Phúc chạy ở trước nhất đầu, không biết vì cái gì. Hiện tại trong thôn một xảy ra chuyện, hắn liền bản năng nghĩ đến trong nhà mình, đi tới nhìn một chút, quả nhiên Dương Lập toàn mẹ con bị người đè xuống đất. Lập tức đau cả đầu, kém lão gia, không biết ta cái này bên ngoài cháu dâu làm sao vậy? Không phải là phạm vào cái gì sai hay sao? Người phụ nữ này ý đồ giết người, Nhiếp đại nhân đã tự mình phản nàng tội chết, người không liên quan tránh xa một chút. Một cái vóc người cao lớn lưu lại sợi râu, chính một cước đạp ở đường thị trên lưng quan sai lạnh băng băng trở về thôi thế phúc một câu. Lập tức để hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ ngồi trên mặt đất. Một bên Ngô thị lập tức có chút nóng nảy, nàng lần này nữ nhi Dương thị xảy ra sai sót, may mắn gần nhất trong nhà không có việc gì, bởi vậy vội vàng qua tới chiếu cố Dương thị, đi theo giúp đỡ một chút. Cái này lười nhác đốt xả ăn cũng không chịu lột da bị ôn cháu dâu không phải muốn đi theo cùng một chỗ tới, đoán chừng nàng là không muốn làm sự tình. Ngô thị nghĩ đến cái này bà nương canh tị, trong nhà mỗi ngày cũng là cùng cháu mình náo, dù sao hiện tại cũng không phải nông thời điểm bận rộn. Bởi vậy liền đưa nàng cho mang đi qua, không ngờ tới quay đầu liền chọc cái gì đại họa, lập tức liền sốt ruột, kém lão gia, sợ là nhìn lầm, nàng làm sao lại nghĩ giết người. Ngô thị lúc này gấp, liền cái kia quan kém đều nghe không hiểu nhân tiện nói. Cái nào Nhiếp đại nhân phản án, làm sao nói bậy đâu, ngươi là muốn chết đi. Phía sau thở hổn hển nửa ngày huyện lệnh rốt cuộc tìm được mình lên tiếng thời điểm. Lập tức lớn uống một tiếng, hắn lúc này trong tay không có kinh đường mộc, nếu không khí thế còn phải mười phần. Bất quá quang là như thế này đã sợ đến Ngô thị một cái kích linh. Chỉ thấy hắn xuyên một thân quan phục, vội vàng liền run rẩy quỳ đến trên mặt đất đi. Nhiếp đại nhân ở đây, còn dám nói bậy, đưa nàng cùng nhau mang đi. Cái này huyện lệnh nói xong, mới quay đầu hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười một tiếng. Nhiếp đại nhân cảm thấy hạ quan như thế xử sự có thể thỏa đáng. Hắn ngược lại không sợ người ta nhìn thấy đối mặt mình Nhiếp Thu Nhiễm lấy mặt tốt. Phải biết hiện tại muốn Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh cùng địa vị, rất nhiều người chính là muốn quỳ xuống làm hắn vui lòng cũng không tìm tới cơ hội kia. Mình bây giờ có thể cùng hắn nói chuyện, về sau 3 năm kỳ đầy lúc, nói không chừng cấp trên còn có thể nhìn ở cái này nguyên do phần bên trên để hắn điều đi. Không cần vĩnh viễn ở chỗ này cái lại nghèo lại phá trong huyện nhịn đến chết rồi. Cháu rể, Ngô thị nhìn thấy huyện lệnh động tác, lập tức liền ngây dại, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đã thấy Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không để ý tới không hỏi nàng. Chỉ lôi kéo Thôi Vi quay đầu trở về, lập tức có chút nóng nảy, vừa muốn đứng dậy, đầu kia vừa mới nghe huyện lệnh mệnh lệnh bọn bộ khoái liền đem Ngô thị cũng cho đuổi kịp. Thôi Thế Phúc cũng muốn đem chính mình mẹ vợ cho cứu ra. Nhưng hắn đầu này không dám cùng bọn bộ khoái động thủ. Đầu kia liền đành phải hướng Thôi Vi bọn người đuổi tới. Vi Nhi, êm đẹp, ngươi làm sao đem đại lang cô vợ nhỏ cho đã khóa. Thôi Thế Phúc lúc này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vội vàng lại nói ngươi bà ngoại còn ở đây. Làm sao cũng không thể đưa nàng lão nhân ra cho mệt nhọc. Mẹ ngươi còn nằm ở trên giường. Vạn nhất nghe chuyện này chọc tức có thể tốt như thế nào, PS. Canh thứ nhất Quy Thiên đổi mới tạm thời giữ bí mật. Tuyệt đối mọi người sẽ không thất vọng. Ngày cuối cùng, cùng cho sách mới đánh quảng cáo van cầu cất giữ, van cầu mọi người hỗ trợ, bởi vì giới thiệu vắn tắt vô năng, nhưng chính là cổ đại chủng nam văn, cầu bao nuôi, chỉ muốn mọi người dám ủng hộ, ta liền dám cho mọi người kinh hỉ. Tên sách, Ngự Phu Kế giới thiệu vắn tắt, xuyên thành nông gia mới nữ, thân thích cực phẩm, thanh danh dọa người, kiếm tiền dẫm tiểu nhân, đến lương tế. Chạy thường thường bậc trung bình thường không có việc gì điều giáo vị hôn phu. Chim sẻ cũng có thể biến phượng hoàng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.